Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, dáng dấp đẹp trai cũng là tội a. Dược sư liên minh trong thành bảo, một chỗ an tĩnh căn phòng bên trong, nơi này ở vào tòa thành chỗ cao, có thể một mắt thấy rõ tòa thành bên trong hết thảy. Có một vị chất phác lão nhân. Hắn chải lấy một đầu bím tóc, cái trán sáng ngời, mắt như chim ưng, hết sức bức nhân, mặc trên người một kiện đơn giản sau lưng, lộ ra từng khối đen thui cơ bắp, mỗi một khối đều là cứng rắn như sắt, tựa hồ ngay cả thánh binh đều khó mà dung chuyển mảy may. Đây là một cái cường tráng lão nhân. Lão nhân mắt ưng xuyên thấu qua cửa sổ, rơi xuống xa xa đan phương các chỗ. Xóa hiện từng tia ánh sao lẩm bẩm nói: "Đan đạo thành linh, đan phương chọn chủ, mới tới nhóc con thiên phú không tồi." Còn ở vào say trong mộng lão đầu đột nhiên từ trên giường bắn lên, biến thành một đạo thiểm điện hướng phía đan phương các lướt tới. Nào có nửa điểm say rượu dấu hiệu, rất nhanh hắn xuất hiện ở đan phương các trước đó, ngắm nhìn hình chữ quang mang. Lão mắt lóe lên vẻ hâm mộ, tiểu tử này còn muốn hay không người sống, những phương hướng khác cũng không ít người đã nhận ra, động tĩnh của nơi này, nhanh chóng hướng phía nơi này chạy tới. Bỗng nhiên, bầu trời có âm thanh vang lên, không cho phép quấy rầy lĩnh ngộ đan đạo. Thanh âm này rơi vào trong tai mỗi một người, trong nháy mắt khiến cho bọn hắn cũng không dám nhúc nhích. Tại đan phương trong các người đều bị vĩ lực nhanh chóng rời ra. Chỉ có Dương Vũ một người vẫn ở vào lĩnh ngộ làm sâu sắc đan đạo trạng thái. Hắn phảng phất ngăn cách ngoại giới hết thảy, một loại lại một loại đan phương không có vào trong đầu. Chiến hồn tại một lần lại một lần hoàn thành luyện đan. Chỗ hắn tại một cái huyền chi lại huyền kỳ diệu trạng thái bên trong. Thời gian đang không ngừng trôi qua, hắn một chút cũng không có phát giác được. Đan phương bên trong ghi lại mỗi một loại đan dược phương pháp luyện chế. Hắn đều đang nhanh chóng lĩnh ngộ, đồng thời còn có thể phân biệt ra được lỗ thủng địa phương. Đưa nó cấp tốc đền bù, đan phương nội dung cũng lặng lẽ đang phát sinh biến hóa. Mỗi một loại đều đang trở nên vô cùng hoàn thiện. Cái này cùng tiểu hắc truyền cho hắn hải lượng đan phương có rất lớn quan hệ. Hai chủng đan phương ấn chứng với nhau, hắn có thể cấp tốc minh ngộ trong đó ưu khuyết. Tại Dương Vũ lĩnh ngộ đan đạo thời khắc, thần đình đạo hoa giã là đạt được tưới nhuần lớn mạnh. Lạc ấn đan đạo kia một mảnh cánh hoa lộ ra càng phát ra địa dập nhấp nháy. Hướng phía cảnh giới đại thành tăng lên, trong nháy mắt. Hai tháng quá khứ, đan phương trong các văn tự quang mang mới từ từ ảm đạm. Trong hai tháng này, không có người nào có thể tới gần đan phương các, trở thành tổng đàn cấm địa một trong. Túy lão đầu cũng tại đan phương các trong hai tháng. Ngay từ đầu hắn còn giữ vững tinh thần chú ý đan phương các tình huống. Về sau dứt khoát uống một mình, say về sau ngay tại chỗ nằm ngủ. Lúc tỉnh lại nhìn xem đan phương các, thật sự là nhàm chán. Tổng đàn bên trong luyện dược sư đối với nơi này phát sinh dị tượng đã sớm nhiệt nghị không thôi. Có quan hệ với Dương Vũ tình huống bị bọn hắn hiểu rõ rõ ràng. Thực sự khó mà tin được một mới 23 tuổi người trẻ tuổi sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy. Toàn bộ đan phương các bởi vì hắn bị phong tỏa. Đây tuyệt đối là ngàn năm qua đầu một lần sự tình. Hình ắng còn biết đan phương trong các động tĩnh là Dương Vũ tạo thành. Liên tiếp mấy ngày thần sắc rất khó coi. Về sau cũng không biết hắn nghĩ tới âm mưu quỷ kế gì. Mới không có lại mặt lạnh lấy. Ngược lại càng chờ mong Dương Vũ mau mau hiện thân. Đường đan phương các quang mang biến mất về sau. Không ít người nhanh chóng hướng phía đan phương các vây quanh. Bọn hắn đều muốn chứng kiến một chút gây nên dạng này động tĩnh thánh dược sư đến cùng có bao nhiêu. Tuổi trẻ, dáng dấp lại là cái gì bộ dáng. một thiếu niên từ đan phương trong các đi ra. Hắn một mặt mờ mịt nhìn xem người xung quanh nói. Ây, các người nhìn ta như vậy làm gì? Hẳn là ta lại đẹp trai rồi. Túy lão đầu dẫn đầu nhào tới. Dương Vũ phản ứng không kịp, liền bị hắn nắm hai vai. Dương Vũ phản kháng nói. Túy lão ngài muốn làm gì? Đừng nghĩ phi lễ ta. Ta cận kề cái chết không theo. Hảo tiểu tử, ngươi làm sao có thể làm được đan phương chọn chủ? Mau nói. Túy lão đầu đỏ mắt nói. Túy lão đầu luyện đan nhiều năm, dù là ngưng tụ đan đạo, thế nhưng là chưa từng có gặp qua giống Dương Vũ tốt như vậy cơ duyên. Nào chỉ là hắn, nơi này luyện dược sư không có người nào có thể làm được kinh người như vậy tiến hành. Có lẽ chỉ có vị minh chủ kia có năng lực như vậy. Hắn chính là Dương Vũ à, còn trẻ như vậy, nhìn liền 18 tuổi dáng vẻ. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Hắn dáng dấp thật là đẹp trai. Liền so minh chủ kém một chút. Nhìn xem tốt làm người khác ưa thích. Hắn đến cùng là thế nào làm được đan phương chọn chủ? Có thể hay không để cho hắn cho chúng ta truyền điểm kinh nghiệm? Hắn có phải hay không xử trướng? Nhãn pháp gạt chúng ta. Nhìn một điểm thánh dược sư phong phạm đều không có. Vây xem luyện dược sư đối Dương Vũ ném ước ao ghen tị ánh mắt. Càng nhiều vẫn là ở vào khiếp sợ trạng thái. Dương Vũ chi danh tại hôm nay bị bọn hắn nhớ kỹ. Dương Vũ thoát khỏi Túy lão đầu nói. Túy lão trước mặt mọi người động thủ động cước còn thể thống gì? Ta chỉ là nhìn một chút đan phương. Nhưng không có làm chuyện xấu quy củ sự tình. Dương Vũ một mực không rõ ràng ngoại giới phát sinh. Tình huống, còn tưởng rằng chỉ qua một hai ngày thời gian mà thôi. Nhìn một chút đan phương gây nên động tĩnh lớn như vậy. Ngươi chính là một tôn thiên lý bất dung yêu nghiệt. Động tĩnh gì, ta chính là hiếu kỳ những cái kia đan phương phối trí. Nhìn mấy ngày mà thôi đi, ngài đây là phản ứng gì? Thật giống như ta thiếu ngài vật gì đồng dạng. Tiểu tử. Ngươi không phải không biết ngươi tiến đan phương các đã hơn 2 tháng đi. A, ngoặc kép, Dương Vũ là thật mộng. Hắn thật không biết thời gian qua lâu như vậy. Thanh Phượng cùng Ngân Văn Quy chẳng phải là lo lắng. Dốc lòng tu luyện, thời gian như nước, không biết cũng thuộc về bình thường. Dương Vũ thánh dược sư thật sự là hảo tâm tính. Tốt cơ duyên a. Một già nua thánh dược sư nhịn không được nhẹ khen. Ngài là, Dương Vũ nhìn về phía người kia hỏi. Lão Phu Vu Diễm Quang, ngươi có thể gọi ta Lão Vu liền có thể. Vị kia thánh dược sư đạo, trước ngực hắn mang chính là một viên cùng Dương Vũ đồng dạng đẳng cấp huy chương. Dương Vũ hướng đối phương chắp tay nói. Vu Lão tốt, hảo hảo, có cơ hội cùng một chỗ luận đan. Vu Diễm Quang cười nói, cái này ta thích, nếu như có thể mà nói, chúng ta luận bàn một chút, có khác một thánh dược sư đối Dương Vũ khiêu khích nói. Chờ ta có thời gian lại nói, Dương Vũ lên tiếng, bên mặt nhìn nói với Túy lão đầu, Túy lão ta về trước đi, nhìn xem Phượng tỷ cùng Tiểu Ngân tử, yên tâm đi, bọn hắn đều tốt đây, Túy lão đầu đáp. Sau một khắc, hắn lôi kéo Dương Vũ tay chuẩn bị nhanh chóng rời đi nơi này. Miệng bên trong còn thì thào nói, chờ một chút lặng lẽ nói cho ta, ngươi đến cùng là thế nào làm được đan phương chọn chủ. Cái khác luyện dược sư đều nghe được Túy, lão đằng sau câu nói này, ánh mắt đều xóa hiện vẻ hâm mộ. Bọn hắn cũng muốn biết đáp án a, nhưng mà... Không đợi Túy lão đem Dương Vũ mang đi, có âm thanh vang lên, đem Dương Vũ đưa đến đại điện đến, chuẩn bị phong tứ đại điển. Thanh âm này tràn đầy nồng đậm uy nghiêm, tổng đàn bên trong tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Nhanh chóng riêng phần mình quy vị, bắt đầu chuẩn bị phong tứ đại điển công việc. Lão Miêu lên tiếng, ngươi cái này thánh trưởng lão chức vụ không có chạy. Túy lão đầu mừng thay cho Dương Vũ nói. Lão Miêu là ai? Dương Vũ hỏi. Liên minh phó minh chủ Miêu Lư Kỳ Túy lão đầu đáp. Dương Vũ trong nháy mắt bôi qua vẻ kinh ngạc. Miêu tộc truyền kỳ thần dược sư. Hắn tại một chút thư tịch bên trên nhìn qua có liên quan ghi chép. Là một vị hóa thạch sống cấp bậc lão yêu quái. Túy lão đầu không có lập tức mang Dương Vũ tiến về tòa thành đại điện, mà là đem hắn mang về viện tử đi tắm thay quần áo. Đây chính là đại thịnh sự. Dương gia không có phái người đến đây xem lễ. Thật sự là một kiện cực kỳ tiếc nuối sự tình. Dược sư liên minh thánh trưởng lão phong tứ đại điển đều cực kỳ long trọng. Có thể trở thành thánh dược sư mới có dạng này tư cách. Từ một vị phó minh chủ trì, chí ít 9 vị thánh dược sư cùng 100 tên tiểu thánh dược sư trình diện cộng đồng chứng kiến. Sẽ ban cho Dương Vũ thánh trưởng lão lệnh bài, ban thưởng thánh cấp chi vật, Dương Vũ tại vi vi phục thị phía dưới, đổi lại một bộ mới quần áo, cả người mặt mày tỏa sáng, anh tuấn tiêu sái, khí chất xuất chúng, giống như trích tiên hạ phàm. Một bên vi vi nhìn xem cũng nhịn không được tại Dương Vũ trên mặt sờ soạng một cái. Nàng tấm kia vũ mị đỏ mặt thấu bên tai nhỏ giọng nói. Đêm nay người ta có thể cho ngươi đợi ngủ. Nói xong, nàng như bay rời đi Dương Vũ gian phòng. Dương Vũ sờ lên mình mặt tự nói nói. Nếu là mỹ nhân nhi quân soái tại cái này, nhất định sẽ nói bên trên một câu, dáng dấp đẹp trai cũng là tội a. Dương Vũ ra cửa, liền thấy Thanh Phượng cùng Ngân Văn Quy đứng ở ngoài cửa. Thanh Phượng mãi mãi cũng là một bộ thanh vũ váy bao vây lấy nàng uyển chuyển thân thể. Kia một đôi mắt phượng lưu động từng tia động lòng người quang mang. Nhìn xem Dương Vũ đều có chút không được tự nhiên. Hắn cười khan nói, Phượng tỷ, đừng nhìn như vậy lấy người ta sẽ thẹn thùng. Thanh Phượng phác họa lên một tia cười nhạt nói, ngươi sẽ thẹn thùng sao? Mới vừa rồi là không phải muốn đem thiếu phụ kia ăn. Dương Vũ liên tục khoát tay nói, không có sự tình, ta thế nhưng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân quân tử. Sau đó nhìn về phía Ngân Văn Quy nói, có phải hay không tiểu ngân tử? Ngân Văn Quy cuống quýt lắc đầu, bị Dương Vũ trừng mắt liếc về sau. Tranh thủ thời gian cấp tốc gật đầu nói, đúng đúng, chủ nhân không phải dâm côn, ngươi mới là dâm quy, cút cho ta. Dương Vũ giận mắng một tiếng, một cước đem Ngân Văn Quy đạp bay. Đột nhiên, Thanh Phượng đi tới Dương Vũ bên người, khoác lên Dương Vũ cánh tay nói, đi thôi, Dương ra người nhưng không thể để cho người ta xem thường. Nàng đầy đặn mềm mại bộ vị đè ép tại Dương Vũ trên cánh tay, trong lúc nhất thời hắn có chút về không quá thần tới. Thanh Phượng luôn luôn vô cùng tỉnh táo, lãnh khốc, cho hắn một loại người sống chớ gần cảm giác, mà lại hắn cũng nếm qua nàng thua thiệt, cho nên một mực cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách. Nàng thay đổi khác thường, thật làm cho hắn có chút đoan chắc không để cho là có ý gì. Chớ suy nghĩ lung tung. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi ném đi Dương ra mặt mà thôi. Thanh Phượng đem mặt đừng qua một. Bên lạnh nhạt nói. Ây, ta không có nghĩ lung tung đâu. Dương Vũ ngây ngốc lên tiếng. Cùng Thanh Phượng từng bước một hướng lấy bên ngoài đi đến. Nam anh tuấn tiêu sái. Nữ yêu khí vũ mị. Giống như trời đất tạo nên một đôi. Ngân Văn Quy từ nơi không xa bò lên. Từ phía sau đi theo, hắn nhìn phía trước một đôi thân ảnh tán tiếng nói, Long Phượng chi hợp a. Đột nhiên, Túy lão đầu từ trên trời giáng xuống, ngồi ở Ngân Văn Quy trên thân gật đầu nói, đây là tiếng người, thật to có thường, ai nói linh yêu không thể cùng nhân tộc cùng một chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.